Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Chị Thủy Quỷ thì quả thực là quá sức. Gương bát quái bắn ra kim quang vào nước hồ. Nước hồ sôi sùng sục, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Lão đạo sĩ rốt cuộc cũng chịu, tiểu đạo sĩ vội vàng kéo tay của lão đưa lên bờ. Lão đạo sĩ tóc tai bù xù, bắt đầu khắp toàn thân đều là bèo, sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng run rẩy. Dù sao đây cũng là mùa đông, nước lạnh. Tiểu đạo sĩ vội vàng cởi đạo bào xuống, khoác lên người lão đạo sĩ. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn thấy lão đạo sĩ ở trên cổ chân có một vết đen bầm, nhìn đến mà người ta nổi cả da gà. Chạy! Tiểu thất vẫy tay một cái, gương bát quái cầm trong tay. Tam thành tôn thượng, thái thủy thành minh, pháp nhãn khai. Tiểu thất nhìn kỹ mặt hồ, ở dưới nước bèo mọc um tùm, bóng dáng của thủy quỷ lại không thấy. Tiểu thất đành phải lui về, nhìn sắc mặt trắng bệch và đôi môi của lão đạo sĩ xanh lè lè, kẹp một tờ linh phù, phù quang bắn vào mi tâm của lão đạo sĩ. Thủy quỷ oán niệm quá mạnh, động tác nhanh chóng. Lão đạo sĩ mặc dù không có chịu tổn thương lớn, nhưng oán niệm của thủy quỷ nhập thể về sau là hắn phải chịu. Cho nên tiểu thất xuất thủ, đem khô trừ oán niệm trong cơ thể của lão. Đa tạ ân nhân cứu mạng. Lão đạo sĩ được tiểu đạo sĩ đỡ, hướng tiểu thất làm một lễ đạo ra. Tiểu thất cũng đáp lễ. Đạo hữu, người lúc trước tới đây chắc hẳn đã nhận ra nơi đây không đơn giản, tại sao còn cố gắng tiếp tục? Một khi thủy quỷ xuất hiện, ở đây có bao nhiêu người có thể sống đây? Tiểu thất nhìn lão đạo sĩ nói. Ở cái này... Lão đạo sĩ lúng túng. Tiểu thất nói tiếp. Đạo hữu, người biết được bói tướng thuật, nhưng sơn thuật không thông, người không nên đến đây đâu. Tiểu thất, người không sao chứ? Lâm Kiều lúc này bọn nó mới chạy tới, quan tâm hỏi. À, không việc gì. Phụ thân của Lưu Mộng đi lên, hiếu kỳ nhìn tiểu thất. Tiểu thất mới vừa rồi thực hiện một chiêu kia, làm cho y kinh hãi. Gương bát quái bay lơ lửng giữa không trung, dù là ảo thuật cũng chưa chắc làm được. Cậu có thể diệt trừ thủy quỷ sao? Tiểu thất gật đầu. Oán niệm của thủy quỷ rất sâu nặng, lúc trước xuất hiện bị ta đả thương, trong chốc lát sẽ không xuất hiện nữa. Vậy thì phải làm thế nào? Cha của Lưu Mộng nóng nảy hỏi. Người thì không thể xuống nước được. Tiểu thất trợn mắt. Trời lạnh như vậy, ông muốn bảo tôi xuống nước? Ông bảo tôi ngu à? Tiểu thất không nói một hồi đáp. Dẫn lão đi đi. Bây giờ làm sao mà lôi được thủy quỷ ra? Tiểu thất nhìn Lưu Mộng liếc mắt, rồi nhìn cha nàng từ tốn nói. Đương nhiên là phải xuống nước rồi. Nghe vậy, ánh mắt của ông rơi vào một nhân viên làng du lịch. Lưu Tổng, chúng tôi không dám xuống đâu. Một người sống sờ sờ bị thủy quỷ lôi vào trong hồ như lão đạo sĩ, nhân viên làng du lịch đã sớm bị dọa đến sắc mặt tái mét, chân muốn nhũn ra, chỉ còn thiếu nước quay đầu chạy mất đã là để cho ông chủ của mình mặt mũi. Vậy mà bây giờ lại còn bảo họ hạ thủy để dẫn dắt thủy quỷ sao? Nhất là đắc tội với ông chủ, nhất là vứt bỏ công việc, chứ đắc tội với thủy quỷ là nhất định mất mạng. Những người này tất nhiên là phải biết. Cha của Lưu Mộng bất đắc dĩ nhìn tiểu thất. Tiểu thất quay đầu, mặt đầy ý cười đều nhìn Lý Tinh. Lý Tinh, cậu hy sinh một hồi đi, đi xuống dẫn thủy quỷ. Tôi á? Ánh mắt của Lý Tinh trợn tròn, không ngừng xua tay. Tôi không đi đâu, tôi đâu có phải là đạo sĩ gì gì. Vạn nhất đi xuống, cậu không thu thập được thủy quỷ, ngược lại tôi bị nó thu thập là chết mẹ tôi rồi, tôi không đi đâu. Tiểu thất nói. Cậu yên tâm, tôi sẽ vẽ linh phù trên cơ thể của cậu, đảm bảo thủy quỷ không đả thương được. Hay là thôi mẹ đi. Giời ơi, mùa đông nước lạnh như vậy, cậu đem tôi dìm xuống nước. Tiểu thất, làm như vậy là không có tình anh em huynh đệ gì cả à? Tiểu thất cười cười nói. Làm sao mà không có tình anh em? Đằng sau là có tôi ở đây mà. Không biết lúc nào mấy người Lâm Kiều toàn bộ đứng sau lưng Tiểu Thất, mà ở sau lưng Lý Tinh thì chả có ai cả. Lý Tinh nghiến răng, xem như là cậu lợi hại. Bất quá hay là thôi. Tiểu Thất nhìn cha của Lưu Mộng, nếu như vậy ông đi mua một chút nhang đèn, buổi tối tôi dẫn hắn xuất hiện. À được. Nhân viên đi mua đồ làm việc vẫn thích hơn. Trong lòng bọn họ chỉ mong trời sớm một chút tối đi, cho nên tranh thủ rảnh rợt đi mua nhang đèn. Trong một gian phòng của làng du lịch, lão đạo sĩ không ngừng hắt hơi. Đạo hữu, cậu có thể thu thập thủy quỷ sao? Tiểu Thất cười nhạt, xin hỏi danh hiệu của đạo hữu. À, bần đạo đạo số là Tử Vân Chân Nhân, ở Tây Xuyên là tu ở Tử Vân Đạo Quán đó. Đạo sĩ nói ra đạo hiệu của mình. Tiểu Thất gật đầu. Tử Vân đạo trưởng, người làm người xem tướng coi bói rất giỏi, tại sao lại còn muốn làm cả việc trị thủy quỷ này? Tử Vân Chân Nhân than thở, ở phía sau phòng khu vực ở của Tử Vân Quan lâu năm không có tu sửa, bần đạo đồng đệ tử đến trời rét chịu không nổi, vì vậy bần đạo muốn kiếm một chút tiền nhang đèn để trùng tu đạo quan. Nghe vậy, Tiểu Thất nhìn cha của Lưu Mộng. Lưu tổng, về phần ông đã nói 200.000 này liền cho Tử Vân đạo trưởng đi, tôi không lấy một đồng, ông cảm thấy thế nào? Cha của Lưu Mộng nhìn Tiểu Thất rồi lại nhìn Tử Vân đạo trưởng. Thật ra hắn cũng không có tính toán là không cho Tử Vân đạo trưởng tiền, chung quy là người ta vì bắt quỷ thiếu chút nữa mất luôn cả cái mạng. Bây giờ nghe Tiểu Thất nói, trong lòng lại vô cùng cao hứng. À được, đa tạ đạo hữu. Tử Vân đạo trưởng vội vàng đứng dậy hành đạo ra chi lễ với Tiểu Thất. Không sao đâu, trừ tà chính là thiên mệnh của Mao Sơn đệ tử ta đó. Tiểu Thất cười nói, cậu là Mao Sơn đệ tử? Tử Vân Chân Nhân nghe thấy Tiểu Thất là Mao Sơn đệ tử, trong mắt mang theo một tia cung kính. Mao Sơn nhất mạch từ xưa đến nay là cực kỳ thần bí, từ thời cổ có rất nhiều vương hầu cũng tìm Mao Sơn đệ tử tương trợ. Tử Vân Chân Nhân từ 20 mấy năm trước đã tận mắt thấy một ông già bắt quỷ, vậy mà bản sự làm cho lão đến tận bây giờ cũng không quên được. Chỉ có điều lão vẫn theo tướng thuật là lão nhân kia chính là truyền cho. Ông đã gặp qua Mao Sơn đệ tử sao? Tiểu Thất kinh ngạc. Tử Vân Chân Nhân gật đầu, tướng thuật của ta chính là 20 mấy năm trước được một vị cao nhân Mao Sơn truyền thụ đó. À, thì ra là như vậy. Ông chủ, nhang đèn đã mua về. Cửa phòng bị đẩy ra, một nhân viên làm việc xách một bao đồ lớn đi vào. Cha của Nhân Lưu Mộng nhận lấy là nhang đèn, nhìn Tiểu Thất. Đại sư, bây giờ làm thế nào? Làm gì? Đương nhiên là chờ trời tối thôi. Tiểu Thất không nói, nhìn lão. Chính mình nói là rằng trời tối sẽ dẫn thủy quỷ xuất hiện, làm sao mà không nhớ đây? À, tôi hiểu rồi. Đúng rồi, đừng để cho người nào đến gần khu vực cây liễu. Chờ tôi thu thập nữ quỷ rồi chặt cây đi. Tiểu Thất dặn dò. À, tại sao phải thế? Cây liễu có tác dụng tụ âm đó, cho nên sẽ có thủy quỷ. Còn một nguyên nhân khác là bởi vì cây liễu ở trên bờ, sau khi chặt đứt có thể trồng những cây cối khác, ví dụ như cây đào đi. À, tôi biết rồi. Lưu tổng rất khách khí, chuẩn bị một bữa tối phong phú. Tiểu Thất sau khi ăn uống no say, trời đã tối. Ở bên bờ hồ, hắn lấy ra mấy nén như hương trúc, đem nhang đèn bóp vỡ, bột phấn rơi ở trên bờ và trong hồ. Xoay một lần nữa lấy ra nhang đèn, dựa theo vị trí của bát quái sắp xếp, sau đó châm nhang đèn lên, lấy gương bát quái và thiên bút bát sứ để gọi thủy quỷ. Dựa vào mùi vị của nhang đèn thì chưa chắc đã thành công. Tiểu Thất cắn ngón giữa, máu tươi nhỏ vào bát sứ, kẹp một tờ linh phù ném vào bát sứ. Thiền bút thấm huyết dịch, ngồi chồm hổm dưới đất, rất nhanh đã họa phù. Bùa này có khả năng ngụy tạo hơi thở của loài người. Thủy quỷ nếu như muốn bắt người, tất nhiên là phải xuất hiện. Sau khi vẽ linh phù xong, Tiểu Thất đứng ở dưới cây liễu. Qua vài chục phút, nước hồ đột nhiên sôi sục. Tiểu Thất nhìn mọi người nói, lùi về phía sau. Nghe vậy, mọi người xem náo nhiệt vội vàng lùi về phía sau hơn 10 thước. Đột nhiên một vệt bóng đen từ trong nước nhảy ra, rơi xuống trên bờ, đưa lưng về phía Tiểu Thất. Tiểu Thất có thể nhìn thấy một mái tóc rất dài, là một nữ quỷ. Nữ quỷ tựa hồ nhận thấy sự bất thường ở đây, vội vàng xoay người muốn trốn chạy. Tiểu Thất đuổi theo dưới cây liễu, nhìn thấy bộ dáng của thủy quỷ cũng sợ hết cả hồn, hít sâu một hơi. Gương bát quái ở trong tay bắn ra một vệt kim quang. Thủy quỷ phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên người bốc lên khói đen. Chương 56: Thủy quỷ phần 3. Bóng đen trước mắt, toàn thân sưng vù, da thịt đầy những lỗ nhỏ. Trong da thịt tựa hồ như có con gì đang động đậy. Mỗi một lần động, tóc tai lộn xộn, bắt đầu dính đều là bèo, trên người tỏa ra một mùi hôi thối. Khuôn mặt thì trông khó coi, hai con ngươi như muốn lồi cả ra, muốn rớt ra ngoài hốc mắt. Cái trán trắng bệch tựa hồ đã không còn, trực tiếp có thể nhìn thấy xương sọ. Nhìn bộ mặt này của thủy quỷ, những người xem náo nhiệt khom người nôn mửa. Trong lúc nhất thời, ở trên bờ hồ đầy người, thì bây giờ đã ngửi thấy mùi hôi thối của thủy quỷ cùng với mùi nôn chua chua ghê ghê, làm người ta không cả dám thở. Mấy cô nữ sinh không biết là vì sợ choáng váng, qua nửa phút mới hét ầm được lên, co rúm lại. Các nàng học cứu thương ở Đại học Tây Xuyên, dù gì vẫn là phụ nữ, bây giờ nhìn thấy cái này. Thủy quỷ bị gương bát quái chiếu vào, thân thể nhanh chóng rữa nát, mùi hôi thối bốc lên. Mọi người nôn sạch những gì đã ăn trong dạ dày ra. Mùi vị làm cho dạ dày Tiểu Thất cũng cuồn cuộn muốn nôn. Bất quá dù sao mình cũng là đệ tử Mao Sơn, không thể mất hình tượng như vậy. Thủy quỷ kêu thảm một tiếng, muốn thoát ra khỏi kim quang của gương bát quái, vọt qua một bên. Mái tóc dài đột nhiên sinh trưởng, quấn quanh trên người Tiểu Thất, nhanh chóng quấn chặt lại. Kinh chập từ trong ống tay áo phóng ra, Tiểu Thất ngăn cách mái tóc của thủy quỷ. Một làn khói trắng bốc lên, thủy quỷ kêu thảm một tiếng, hai tay trở nên rất dài, túm lấy tay của Tiểu Thất. Nó mượn lực hất thân thể của Tiểu Thất bay lên trời. Hai chân của hắn đạp thẳng vào khuôn mặt đã giữa nát của thủy quỷ. Cái mồm của tên kia liền cắn. Đột nhiên, giày của Tiểu Thất đá ra một trận hoàng quang, đem chặn lại thủy quỷ. Bàn tay của hắn chộp vào cánh tay nhơ nhớp của nó, dùng sức lắc mạnh. Cánh tay của thủy quỷ lập tức bị giật ra. Thiên hoàng ngũ hành, đạo pháp ngự thâm, càn khôn nhị đạo, trảm yêu trừ ma, thiên sát lệnh kiếm. Tiểu Thất bấm pháp quyết, thiên sát lệnh kiếm xuất hiện trong tay, một bước dài xuất hiện ngay bên cạnh thủy quỷ. Thiên sát lệnh kiếm đâm thẳng vào trái tim của nó. Hốc mắt của thủy quỷ rớt ra, đột nhiên bắn ra đập mạnh lên mặt của Tiểu Thất. Mùi vị này làm cho đầu óc của hắn choáng váng. Thủy quỷ đưa một đôi tay khô khốc túm lại thiên sát lệnh kiếm, hai tay bị sát khí ăn mòn, vang lên âm thanh xèo xèo. Tiểu Thất kẹp linh phù dán vào bên trên kinh chập, phù quang lóe lên, kinh chập trực tiếp đâm vào hốc mắt của thủy quỷ. Thủy quỷ hét thảm, túm lại thiên sát lệnh, hai cái móng chè hai hốc mắt, con người lăn ở trên đất. Nhân cơ hội này, thiên sát lệnh kiếm hóa thành một đạo hồng quang xuyên qua ngực của nó. Thủy quỷ không ngừng lui về đằng sau. Tiểu Thất kẹp linh phù niệm chú ngữ, linh phù bốc cháy, phù quang bao trùm lấy thủy quỷ. Hey hey, ta là lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Thất bắt quỷ, cục diện này so với phim kinh dị còn kinh khủng hơn nữa. Lý Tinh sắc mặt tái nhợt, dưới chân hắn còn một bãi nôn. Nhìn bộ dáng là xem ra toàn bộ bữa tiệc này đã bị phun ra hết. Này, thủy quỷ trong phim ảnh gì đó đâu có ghê gớm đến mức như vậy. Lưu Mộng nhìn thấy phù quang chiếu vào thủy quỷ vẫn còn sợ hãi. Đấy là điện ảnh thì làm sao mà rung động được bằng thực tế. Lý Tinh giả bộ cao thâm giáo huấn Lưu Mộng. Mọi người còn đang trợn mắt nhìn, trong lòng không ngừng kêu cao nhân. Thủy quỷ hét lớn một tiếng thê lương, hai móng vuốt bỏ qua đau đớn cắm vào bên trong phù quang. Hai cái móng ở trong phù quang tỏa ra khói trắng, mà đồng thời linh phù kia cũng không ngừng yếu đi, lại có thể chống được lực lượng của phù quang, xem ra là tu vi không thấp. Tiểu Thất kinh ngạc nhìn Thủy Quỷ. Nó đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi hướng Tiểu Thất. Tiểu Thất xoay người một cái. Nhưng ngay khi Tiểu Thất xoay người, Thủy Quỷ lao ra khỏi phủ quan, lao mạnh xuống hồ. Muốn chạy sao? Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, đem ba lô ném xuống. Linh phù ở trong đó không thể dính nước, nếu không sẽ bị mất đi hiệu lực. Nhưng sát quỷ lệnh và kinh chập sẽ không bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, Tiểu Thất cũng lao đầu theo. Từ dưới trước đây sinh hoạt cùng Vương Lão Đầu, có lúc vì không có đồ ăn, Vương Lão Đầu bảo hắn đi trộm cá người ta nuôi. Cho nên Tiểu Thất 8 tuổi đã nhảy xuống đập nước bắt cá, lặn hụp ở trong nước. Tiểu Thất lập tức bơi đuổi theo Thủy Quỷ. Dưới nước tối tăm, nhưng hắn đối với âm khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Ngoại trừ Thủy Quỷ có thể thu liễm toàn bộ âm khí, nếu không căn bản không thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi. Tốc độ của Thủy Quỷ trong nước cực nhanh. Tiểu Thất niệm khẩu quyết, một thanh đoạn kiếm màu đỏ xuất hiện trong tay. Cổ tay vặn một cái, đoạn kiếm màu đỏ dài ra thành một vệt nước cắm vào sau lưng Thủy Quỷ. Nó kêu lên thảm thiết, nhưng ở dưới nước không nghe được âm thanh chân thực. Tiểu Thất truy kích Thủy Quỷ. Trên bờ, trời đã bắt đầu thay đổi. Lâm Kiều nhìn thấy Tiểu Thất lao vào trong hồ, cho là bị Thủy Quỷ quấy phá, thân thể mềm yếu vô lực ngã xuống đất, thương tâm khóc òa lên. Lưu Mộng thì kêu nhân viên làng du lịch xuống hồ, nhưng mà những người kia làm sao dám nhảy xuống. Trong mắt bọn họ là thất thần. Đến cả Tiểu Thất còn không phải là đối thủ của Thủy Quỷ. Bọn họ mà nhảy xuống nhất định là cấp mồi cho Thủy Quỷ ăn. Ở dưới hồ, Thủy Quỷ một lần nữa bị thương, tốc độ chậm lại. Tiểu Thất hai chân ngăn lại, giống như là một con cá bơi tới bên cạnh nữ quỷ. Tóc của nữ quỷ quấn trên cánh tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất vung kiếm chặt đứt. Thủy Quỷ kêu thảm một tiếng, một lập tức lặn vào trong đáy hồ. Tiểu Thất làm sao mà để cho nó đi như vậy? Cảm giác dưới đáy hồ có nước chảy. Ngay sau đó là một đám bèo nổi lên. Còn muốn đánh sao? Tiểu Thất trên mặt lộ ra một vệt cười lạnh. Hai chân mạnh mẽ, hoa động, thân thể như một mũi tên được văng ra khỏi dây, xuyên qua giữa đám bèo. Nữ quỷ cựa tựa hồ cảm nhận được Tiểu Thất sẽ không bỏ qua cho nàng, lại vừa một trận chạy trốn. Thế nhưng tốc độ của Tiểu Thất so với nữ quỷ này cũng không hề chậm. Bèo quấn quanh người hắn, Tiểu Thất không để ý. Một tay bắt quyết, đoạn kiếm màu đỏ lại xuất hiện. Tay trái cầm đoạn kiếm màu đỏ, tay phải cầm kinh chập, đồng loạt đâm vào sau lưng của nữ quỷ. Tiểu Thất đẩy mạnh chuôi kiếm, đoạn kiếm màu đỏ xuyên qua cơ thể. Tiểu Thất gạt cái đám bèo kia ra, lùi ra ngoài một đoạn. Kiếm ở trong nước tỏa ra hồng quang, thân thể của nữ quỷ nổ tung. Một trận âm thanh ầm ầm truyền tới. Nguyên bản mọi người đang ở trên hồ nhìn xuống, lùi về đằng sau. Là Lý Tinh Tinh mắt thấy rõ, khuôn mặt trồi lên trên mặt nước kích động hô lên. Là Tiểu Thất. Tiểu Thất phun ra một ngụm nước, nhìn Lý Tinh. Còn ngơ ra làm gì, kéo tôi lên. Lý Tinh lấy lại tinh thần, túm tay Tiểu Thất, dùng sức lôi hắn lên bờ. Lâm Kiều cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Thất, đã sợ hãi, quay đầu nhìn Lý Tinh quát lên. Lý Tinh, có phải là ngươi chọc nữ sinh kia? Oan uổng cho tôi. Lý Tinh giơ hai tay hô to. Tiểu Thất ngồi xuống nhìn Lâm Kiều. Học tỷ, cô làm sao vậy? Tiểu Thất. Lâm Kiều ôm lấy cổ của Tiểu Thất khóc òa lên. Sắc mặt của hắn đỏ bừng, thấp giọng. Kìa học tỷ, nhanh nhanh bỏ ra, tôi không có thở nổi. Nghe vậy, Lâm Kiều lúc này mới nới lỏng hai tay, thở nhẹ khẽ. Tiểu Thất, người không sao chứ? Tôi thì có thể làm sao? Lời này làm cho Tiểu Thất ngẩn người. Lý Tinh nói nhỏ, vừa rồi người ngã vào hồ làm cho chúng ta sợ lắm. Tiểu Thất cười hăng hắc, đấy là tôi đuổi theo con quỷ. Chẳng lẽ các người còn nghĩ là Thủy Quỷ có thể làm tôi được gì sao? Nói như vậy là Thủy Quỷ đã bị tiêu diệt. Phụ thân của Lưu Mộng đi tới, thấp giọng hỏi. Ừ, nhớ lời tôi nói đó, ngày mai chặt mấy cây liễu đi. Tiểu Thất quay lại phòng, thay trang phục rồi tắm nước nóng. Cha của Lưu Mộng phân phó nhân viên mang cho Tiểu Thất hai chén canh gừng. Sau khi uống vào, cảm giác lỗ chân lông giãn ra, đem khí lạnh trong cơ thể đẩy ra ngoài. Đoàn người của Tiểu Thất ở lại làng du lịch chơi một ngày rồi mới quay về trường học. Chương 57: Chấn Linh Bia. Đến cuối kỳ học, Tiểu Thất cũng không có chuyên tâm học tập, không vì gì khác, chỉ muốn để cho thầy giáo để lại một chút nhân tình, không muốn toàn bộ môn học sẽ treo đèn đỏ. Tiểu Thất đọc sách, đứng ở trong hành lang hỏi vấn đề, đến cả lão sư hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Một tháng này tới nay, Tiểu Thất không có thiếu một buổi nào lên lớp. Học sinh cùng với lão sư rốt cuộc mới có người nhớ hắn. Vương Tiểu Thất, tại sao dạo này lại ngoan ngoãn như vậy? Tiểu Thất đang tập trung tinh thần nghe giảng bài. Giáo sư ngẩng đầu nhìn hắn hỏi. Tiểu Thất ngượng ngùng sờ sờ đầu. Trước đó có mấy ngày bận bịu đã trễ nải học tập. Xin lão sư thứ lỗi cho. Thật không biết một học trò thì có cái gì bận rộn như vậy. Giáo sư hiển nhiên có chút không tin tưởng Tiểu Thất, cũng không giải thích. Tiểu Thất cười một tiếng không nói. Hắn coi như có kể cho thật giáo sư thì giáo sư cũng không tin, cho nên vẫn tốt nhất là không nói. Nói không chừng có khi bị giáo sư mắng mình mê tín. Tiểu Thất! Lúc này một đạo âm thanh vội vàng truyền tới. Cả Tiểu Thất và giáo sư cũng ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu. Người tới là viên cảnh sát Dâu Chê. Tiểu Thất nhướng mày một cái. Viên cảnh sát Dâu Chê đến chứng minh họ gặp chuyện không thể giải quyết. Sao vậy? Ở thành phố Tây Xuyên có một phát hiện ra một tòa cổ mộ, cậu biết không? Tiểu Thất tức giận nói. Tôi đâu có biết gì. Bây giờ tôi đang học bổ túc đó, làm gì có thời gian đi quan tâm những thứ đó. Ta biết đó. Giáo sư của Tiểu Thất mở miệng. Thầy làm sao mà người biết? Nghe vậy, giáo sư trợn mắt. Tin tức này ở trên báo, phòng chừng có một mình người á là không có học hành gì cả. Tiểu Thất lúng túng cười nhìn hồ đội trưởng. Cổ mộ có vấn đề sao? Cảnh sát Dâu Chê gật đầu nhìn giáo sư. Tiểu Thất cười một tiếng. Ông cứ nói đi. Ba ngày trước có hai nhà khảo cổ mang theo mấy người xuống mộ, vẫn bây giờ chưa trở lại. Sau đó lại phái người xuống mộ tìm kiếm, nhưng đi xuống đến 11 người, chỉ có 2 người quay lại. Hơn nữa đều nói ở trong mộ có quỷ đó. Tiểu Thất nghe vậy liền cau mày. 2 người trốn ra ở đâu? Cảnh sát Dâu Chê sắc mặt khó coi. Tiểu Thất rõ ràng đã nghĩ đúng, ngay sau đó nói. Cậu có muốn đi xem một chút không? Chỉ có cậu là chuyên gia về phương diện này. Tiểu Thất nhìn giáo sư lúng túng. Giáo sư, người xem. Giáo sư bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, cậu đi đi. Ở trên xe, Tiểu Thất nhìn cảnh sát Dâu Chê. Cổ mộ ở đâu? Ở Hè Nguyên thôn, ở sâu trong núi đó. Là thôn dân phát hiện ra, bởi vì xảy ra chuyện, bây giờ đã phong tỏa lại rồi. Tiểu Thất gật đầu. Đưa tôi đi xem cổ mộ, sau đó rồi tính. Hè Nguyên thôn là nơi lần trước Tiểu Thất bắt được thổ phu tử trên núi. Giờ phút này đã hoàn toàn bị phong tỏa. Cảnh sát Dâu Chê dừng xe, hắn lấy ra la bàn. Vừa mới lên núi một bước thì địa kim xoay tròn. Âm khí quá nặng. Tiểu Thất nhướng mày thấp giọng. Tiểu Thất, cùng tôi đi. Cảnh sát Dâu Chê đi lên, Tiểu Thất đi đằng sau lưng của lão. Càng lên cao, địa kim càng xoay nhanh hơn. Ước chừng mười mấy phút, hai người đã đến giữa sườn núi. Ở đây đang có không ít người, toàn bộ súng ống đầy đủ. Cảnh sát Dâu Chê chào hỏi, mang Tiểu Thất đi vào. Đó là nó lối xuống mộ địa đó. Tiểu Thất không nói gì, cẩn thận quan sát bốn phía cau mày. Âm khí tụ mà không tan. Phía trên bên trái âm sơn, bên phải cũng là khu vực đầy âm khí, ở giữa là âm mạch. Đây là một nơi dưỡng thi đó. Tiểu Thất, dưỡng thi địa là gì? Dưỡng thi địa là một loại phong thủy cách cục cực âm. Dù là thi thể bình thường chôn ở đây cũng sẽ ngàn năm không thối rữa, cuối cùng sẽ biến thành cương thi. Nhưng có thể tìm được người bố trí âm cục này nhất định là người mang thuật số. Nếu như làm ác, chỉ sợ... Tiểu Thất lắc lắc đầu. Ông đưa tôi xuống cửa mộ huyệt xem một chút. Nhưng mà nơi này không thể vào đâu. Cảnh sát dâu chê vừa mới đi được mấy bước liền bị người ta ngăn lại. Tại sao không thể vào? Nơi này đã giới nghiêm, trừ phi có chỉ thị của thượng cấp. Nếu không, không thể đi qua được. Một người thanh niên mặc đồ dằn di chặn lại, có lẽ là người của quân đội. Này, tôi là cảnh sát hình sự, đại đội trưởng của đội cảnh hình sự Tây Xuyên đó. Hắn là được ta mời đến hỗ trợ đó. Cảnh sát dâu chê móc ra phù hiệu đưa cho binh sĩ. Được, mời vào. Đi đi Tiểu Thất, đây là lối vào đó. Nghe vậy Tiểu Thất gật đầu, ánh mắt nhìn xuống bên tấm bia đá. Cái bia đá này là thế nào? Bia đá này vừa vặn chặn ở cửa vào cổ mộ. Vì xuống cổ mộ cho nên cậy rơi ra đó. Lật bia đá lại tôi xem. Tiểu Thất nhíu mày nói, chẳng lẽ bia đá này có vấn đề sao? Âm khí tụ mà không tan, nơi đây vốn là phương đông, theo đạo lý âm khí hẳn là yếu nhất, nhưng bây giờ âm khí so với nơi khác còn nồng đậm hơn nhiều đó. Cảnh sát dâu chê gọi hai người, ba người mất không ít khí lực rút cuộc lật bia đá lên. Tiểu Thất ngồi xổm, đưa tay lau sạch đất dính ở trên tấm bia. Tấm bia đá có những họa hình làm cho hắn ngẩn ra. Chấn linh bia. Chấn linh bia là dùng để chấn áp ác quỷ, thậm chí là yêu ma. Ở trên tấm bia đá có phù văn, hơn nữa phải là cao nhân làm phép, bia đá mới có hiệu quả. Chấn linh bia là 5 khối bia đá nhất thể, dựa theo phương vị ngũ hành bát quái bày ra. 5 bia đá liên kết, thiếu một cũng không được. Hẳn là đã có cao nhân tới đây, phát hiện nơi đây là cực âm chi địa, mới bày ra chấn linh bia, dùng để chấn áp âm khí trong mộ, thậm chí là thay đổi cách cục cực âm. Nhưng thôn dân ngoài ý muốn phát hiện ra cổ mộ, cậy bia đá ra, chấn linh bia mất đi tác dụng. Tấm bia đá này là ai cậy? Tiểu Thất sắc mặt khó coi đứng lên hỏi. Cảnh sát dâu chê ngẩn người. Bia đá chặn cửa huyệt đảo, vì xuống mộ cho nên người ta phải cậy ra. Sao vậy? Tấm bia đá này có vấn đề à? Không biết rõ tấm bia đá này có tác dụng gì không. Bia đá là chấn linh bia, là cao nhân của huyền môn chấn áp vật ở trong cổ mộ. Bia mộ không có, nhưng trong cổ mộ hoàn toàn lúc đó sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó sẽ gây ra đại họa đó, con có biết hay không? Tiểu Thất gần như hét lên. Cảnh sát dâu chê sắc mặt tái mét. Ấy vậy thầy phải làm gì? Phái người đi xung quanh tìm một chút, hẳn là còn 4 khối bia đá, nhìn xem có bị cậy không. Nếu như không, vậy thì phải bảo vệ thật tốt vào. Tiểu Thất giao phó. Được, tôi đi ngay. Đi hỏi thôn trưởng của Khê Nguyên thôn, trong thôn có cây đào không? Sau đó chặt 5 cái mộc đào lên đây. Đào mộc phải là từ 10 năm trở lên, dài 5 thước, rộng 5 tấc. Còn có 5 con chó mực, toàn thân phải là màu đen, không có điểm tạp sắc. Mặt khác, lấy cho 5 con gà trống, nhất định là ở trên mào phải có một điểm đỏ. Tiểu Thất nói nhanh. Cảnh sát dâu chê gọi 7-8 nhân viên cảnh sát đem chuyện Tiểu Thất phân phó. Sau đó mới bảo mọi người đi xung quanh cổ mộ tìm có còn bia đá hay không. Quả nhiên y như hắn đoán, ở phía tây nam, bắc, trung, 4 địa phương đều tạo ra 4 khối bia đá. Bia đá ở phía đông giống nhau như đúc. Cảnh sát dâu chê sau đó bảo mọi người canh giữ, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Sắc mặt Tiểu Thất ngưng trọng vô cùng. Trên chấn linh bia hoàn toàn đã mất đi hiệu lực. Âm khí đang tụ lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Âm khí đã đem ánh mặt trời che kín chiếu xuống cổ mộ. Loại tốc độ này thì chỉ trong mấy ngày, toàn bộ đồ trong cổ mộ sẽ chui lên. Đã mua xong đồ chưa? Chưa. Ở Khê Nguyên thôn chỉ có 3 gốc cây 10 năm trở lên. Còn lại những gốc cây khác không được, phải đi những thôn lân cận tìm. Chó mực cũng chưa tìm đủ, chỉ là 5 con gà trên mào có điểm đỏ trước mắt đều chưa tìm được. Cảnh sát dâu chê cúp điện thoại nói. Đến trang trại gà mà tìm. Tiểu Thất ngưng giọng. Trước khi trời tối phải đục, nếu không người trong mộ... Được được, tôi sẽ kêu người đi hỗ trợ. Nói xong, cảnh sát dâu chê gọi điện thoại. Tiểu Thất nhìn mặt trời đang dần dần hạ xuống phía tây, bất đắc dĩ thở dài. Sau khi trời tối, muốn tìm người trong mộ thì chỉ có cách xuống mộ. Nhưng dựa vào bản thân một mình xuống nơi dưỡng thi trong huyệt mộ, người chắc chắn sẽ không xuất hiện. Nó không chừng có thể nhập luôn vào mình. Hồ Cảnh Quan. Tiểu Thất đứng dậy, đi tới bên cạnh cảnh sát Dâu Chê. À, có chuyện gì vậy? Có thể nói tìm người thân thủ tốt hơn nữa, hoặc là binh lính đặc chủng đã từng xông qua chiến trường. Được, tôi báo cáo cục trưởng để cho y báo cáo lên. Cảnh sát Dâu Chê nói. Tìm bọn họ có ích lợi gì? Là để xuống mộ cùng tôi đó. Chương 58, chuẩn bị. Xuống mộ. Cảnh sát Dâu Chê kêu lên một tiếng. Hắn mặc dù không hiểu thuật số, nhưng nhìn biểu tình của Tiểu Thất thì biết rõ lần này xuống nguy hiểm vạn phần. Tiểu Thất chỉ gật đầu một cái. Không có cách nào khác đâu, trời sắp tối, ngoại trừ xuống mộ, chúng ta không còn cách nào cả. Ê, nhưng mà có chắc chắn không? Nói thật là không. Tiếp theo, những người đi ra ngoài tìm đồ tất cả đã trở lại, sách ở trong tay. Tiểu Thất bảo bọn họ đem 5 cái đào mộc cắm xuống đất, từ trong túi lấy ra bát sứ, thiên bút và long huyết mực. Ngay sau đó nắm dao con, cắt móng vuốt của con chó mực, chảy ra nửa bát máu. Sau đó cũng lấy máu của gà trống cùng máu chó trộn với nhau. Máu chó mực và máu gà dương khí rất nặng, đang phối hợp với đào mộc cắm ở bên cạnh trấn linh bia có khả năng có tác dụng nhất định. Sau đó lấy ra một ít chu sa đặt ở trong bát sứ, rồi lấy long huyết mực cọ cọ mấy cái, thiên bút chấm chấm, rất nhanh họa lên đào mộc. Hạ xuống bút là chính là vẽ Diêm Vương quan phủ. Vô luận tà vật lợi hại như thế nào, đối với Diêm Vương vẫn sợ hãi. Đào mộc có tác dụng tự trừ tà, tích dị. Phù chú vẽ xong, Tiểu Thất bấm ấn pháp. Trần khởi ô thổ, thổ an thần giật, khói sinh tại hỏa, hỏa hàng phân diệt. Kim không có tiếng, thanh bất loạn kích, mộc kiên tắc vinh, thổ vinh tắc thật, sắc. Đọc thần chú xong, đầu ngón tay bắn ra một đạo phù quang, rơi lên trên đào mộc. Đào mộc giống như là bốc cháy, tỏa ra hào quang màu đỏ. Ngay sau đó, Tiểu Thất kẹp 5 tờ linh phù dán trên đào mộc. Đeo đào mộc này, cắm ở gần bia đá. Nghe vậy, cảnh sát Dâu Chê nhìn vào mấy vị cảnh sát bên cạnh. Đội trưởng, người không nhìn thấy đào mộc đang cháy sao? Chúng ta mà cầm vào. Một cảnh sát trẻ ấp úng. Đó là phù quang, không phải ánh lửa đâu. Tiểu Thất đưa tay sờ sờ lên đào mộc. Làm nhanh đi. Phải à. Cảnh sát Dâu Chê quát to một tiếng. 5 tên cảnh sát, mỗi một người khiêng một cái đào mộc, còn 4 người khác dưới sự hướng dẫn đi chôn ở 4 tấm chấn linh bia. Chấn linh bia phía đông đã bị cậy, chỉ còn một cái hố. Đào mộc cắm xuống, Tiểu Thất để cho mọi người đổ đất lên. Sau nửa giờ, mọi người trừng mắt nhìn đào mộc. Đào mộc tỏa ra hào quang, còn 4 cái đào mộc khác cũng bắn ra ánh hào quang. 5 đạo ánh sáng giao hợi với nhau, tựa như là một cái lưới bao phủ cổ mộ. Ở bên trên cổ mộ toàn là âm khí, phù quang ở bên dưới cùng xung kích cũng tản đi không ít. Ước chừng đến buổi trưa, cảnh sát Dâu Chê nhận được một cú điện thoại là Trần Cục Trưởng. Trần Cục Trưởng nói thành phố đối với chuyện này vô cùng coi trọng. Hơn nữa, lão đã cùng thị trưởng và mấy người chạy đến thêm Khê Nguyên Thôn. Ở trong cổ mộ có một gian phòng ước chừng hơn 10 thước vuông, có 3 bóng người. Trong đó có đôi tóc mai trắng bệch, 3 người khác tuổi tác đều mới chỉ 20 mấy tuổi. Giáo sư, vừa rồi là vật gì? Một nữ nhân run giọng. Giáo sư đẩy lên cái kính, trong mắt hiện lên một vẻ sợ hãi nhưng vẫn chấn định. Tòa cổ mộ này vô cùng cổ quái, xuống mộ không lâu chúng ta cùng bị phân tán với bọn Vũ giáo sư. Hơn nữa cổ mộ có tiếng kêu thảm thiết, đây là theo như trong thuật số mà nói là hung mộ đó. Giáo sư, vừa rồi bóng đen kia không phải là quỷ chứ? Một người thanh niên đeo kính mắt run rẩy. Chúng ta phải làm gì đây? Cũng không ra khỏi cổ mộ được. Hơn nữa, cổ mộ chỗ nào cũng có âm thanh thê lương truyền đến. Cả đời học vấn, lần này coi như là phải nằm xuống rồi. Giáo sư thanh thản. 3 người kia nghe giáo sư nói, trong mắt cũng bi thương. Thanh niên thì còn khá, 2 nữ nhân hốc mắt đỏ ửng lên. Ở một gian mộ thất khác trong cổ mộ, cũng giống như vậy, có một vị tóc mai trắng cùng với hai người trẻ tuổi. Lão nhân thì còn tốt một chút, nhưng hai vị trẻ tuổi run rẩy dựa vào vách tường. Đột nhiên cô gái kia tay không cẩn thận đụng vào một hình vẽ trên vách tường. Vách tường sau lưng từ từ mở ra. Ở bên ngoài cổ mộ, thị trưởng của Tây Xuyên cùng với đám người toàn bộ đã tới. Lão Hồ, ở tình huống thế nào rồi? Trần cục trưởng nhìn cảnh sát dâu chê hỏi. Cục trưởng, tình huống không tốt. Chúng ta chưa quen thuộc cổ mộ. Tất cả những lục soát viên, cứu hộ viên đi vào cổ mộ có thể còn sống cơ hồ là không đâu. Nghe vậy, Trần cục trưởng cau mày. Chuyện này thành phố cực kỳ coi trọng. Đi vào trong đó có hai giáo sư khảo cổ, đều là những lão đầu ở trong giới khảo cổ. Chu thị trưởng, ông xem. Trần cục trưởng nhìn Chu thị trưởng bên cạnh. Chu thị trưởng yên lặng một lúc. Vô luận như thế nào cũng phải cứu người ra. Thị trưởng, người yên tâm, ta đã tìm được chuyên gia rồi. Cảnh sát dâu chê nói. Cục trưởng, binh lính đặc chủng liên lạc được chưa? Đã liên lạc xong, hơn 3 giờ nữa sẽ chạy đến. Trần cục trưởng nhìn cảnh sát dâu chê rồi hỏi. Lão Hồ, ông mời chuyên gia nào vậy? Thì là Vương Tiểu Thất đó. Hơn 2 giờ chiều, hai chiếc xe quân sự dừng ở dưới chân núi. Từ trong xe có 4 binh lính đi xuống. Bước chân của bọn họ âm vang hữu lực, trên người mang theo một cỗ sát khí nhàn nhạt. Một người trong đó cùng lính canh nói một tiếng, sau đó 4 người rất nhanh xông vào trong núi. Cục trưởng, có người đến. Cảnh sát dâu chê không ngừng tính toán, nhìn bóng người toán loạn mừng rỡ hô lên. Báo cáo, Chu Hạo báo danh, Lý Đào báo danh, Ngô Quân báo danh, Lưu Viễn báo danh. 4 gã quân nhân đứng ở trước mặt đám người Trần cục trưởng. Một cỗ khí thế vô hình từ bọn họ khuếch tán. 4 người này giữa hai hàng lông mày, khí khái anh hùng hừng hực. Được. Chu thị trưởng gật đầu một cái, sau đó nhìn cảnh sát dâu chê. Lão Hồ, chuyên gia đã đến. Cảnh sát dâu chê gọi điện thoại cho Tiểu Thất. Mấy phút sau, Tiểu Thất từ phía trên đi xuống. Chu thị trưởng vừa nhìn Tiểu Thất, trong mắt lóe lên một ý vị thâm trường. Tiểu Thất, binh lính độc chủng chúng ta cần đã tới. Tiểu Thất gật đầu nhìn về 4 gã binh lính. Ở bên trong có một tòa cổ mộ, đội khảo cổ đã mất liên lạc, nhưng mà việc cứu nhân viên cũng không thể để cho thương vong. Ta có thể nói thật cho các ngươi, trong cổ mộ có quỷ, hơn nữa còn là quỷ lợi hại đó. Quỷ? Nghe vậy, chân mày của 4 người đều nhíu lại. Tiểu Thất phảng phất như không nghe thấy gì. Đưa vũ khí của các người cho ta. 4 người nhìn Chu thị trưởng. Chu thị trưởng gật đầu. 4 người móc ra một thanh chùy thủ quân dụng. Tiểu Thất cầm lấy chùy thủ, hướng cảnh sát dâu chê nói. Cho 4 người làm phân phối súng, đạn cho ta. Tiểu Thất cắn ngón giữa, lấy ra thiên bút. Ở bên trên chùy thủ rất nhanh vẽ linh phù. Linh phù lóe lên phù quang, đi vào vùng đen nhánh. 4 thanh chùy thủ đều đã vẽ xong phù chú. Tiểu Thất trả lại cho 4 người. Cảnh sát dâu chê đem đạn cho hắn. Tiểu Thất kẹp một tờ linh phù. Tốn thượng thiên đình, trảm nhữ nhất tổ hình, cấp hàng cấp hàng, cấp tốc hiện chân hình, cấp cấp như luật lệnh sắc. Phù quang lại lóe lên, nhập vào trong viên đạn. 4 cái chùy thủ cùng với đạn, Tiểu Thất toàn bộ là đã hạ linh phù. Mặc dù trên chùy thủ có một cỗ sát khí, nhưng muốn giết chết vật ở trong cổ mộ là vô cùng khó khăn. Nhưng cùng Tiểu Thất đánh vào, sau khi linh phù đứng đó, đối với tà vật lợi hại cũng chưa gây tổn thương được bao nhiêu, nhưng bình thường tiểu quỷ thì có thể thu thập. 4 gã binh lính đã nhìn đến ngây ngô. Tiểu Thất nhìn 4 người nói. 4 người các người toàn bộ đều là ở trong quân binh, là thân thủ rất giỏi, nhưng lần này đối phó không phải là người, cho nên xin các người sau khi xuống mộ phải theo sát ta. Chúng ta hiểu. 4 người nói. Hết thảy sau khi chuẩn bị xong, mọi người đều đến lối vào của mộ. Tiểu Thất nhìn thấy cảnh sát dâu chê ngưng trọng. Sau 7 ngày, nếu như không có ai xuất hiện, đem cổ mộ này thiêu hủy, Nếu không, một khi đồ trong cổ mộ này chạy ra, hậu quả khó lường lắm. Nhưng là ta thân là Mao Sơn đệ tử, trừ ma vệ đạo là thiên chức, dù có bỏ mình đến âm ti thì tổ sư cũng không trách. Nhớ lời ta nói, năm cái đào mộc nhất định không được động vào. Ê, yên tâm, ta nhất định canh gác, các người cẩn thận đó. Tiểu Thất gật đầu nhìn bốn gã binh vương xuống mộ. Chương 59, xuống mộ. Tiểu Thất dùng nhẹ cánh tay, kinh chập rơi vào trong tay, sau đó tung người nhảy lên, nhảy vào trong cổ mộ. Ở trong cổ mộ đen xì xì, không nhìn thấy gì cả. Bốn gã binh lính đều dựa theo đèn pin, tiếng bước chân vang lên, lộ ra sự quỷ dị. Bốn gã binh lính trong lòng không hề sợ hãi, bọn họ đều là bộ đội trở về từ chiến trường hoặc là bộ đội đặc chủng. Địch nhân súng pháo còn không sợ, huống chi là quỷ vật hư vô. Cổ mộ lối đi tối om om, ánh đèn pin chiếu vào sâu trong lộ ra sự âm trầm quỷ dị. Đột nhiên một vệt bóng đen vọt qua trước mặt mọi người. Sắc mặt Tiểu Thất động một cái, lấy ra một tờ linh phù. Linh phù bay ra, thiêu bừng bừng ở giữa không trung. Chuyện gì xảy ra vậy? Chu Hạo đến gần Tiểu Thất, thấp giọng hỏi. Tiểu Thất lắc đầu. Tất cả phải cẩn thận. Tòa cổ mộ này xây để dưỡng thi địa. Nếu như tôi không đoán sai, thì trong cổ mộ này có mai táng thi thể, hẳn là đã thành cương thi rồi. Vừa rồi bóng đen có lẽ là một con tiểu quỷ. Nghe vậy, bốn người cầm thật chặt chủy thủ trong tay. Cổ mộ âm trầm cùng với hàn khí bức người này làm cho người ta nổi cả da gà. Chúng ta đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, một gian mộ thất xuất hiện trước mặt năm người. Mộ thất rộng rãi, không có bày ra bất kỳ vật gì, hơn nữa cũng không có lối đi đến địa phương khác. Tiểu Thất cẩn thận từng ly từng tí tiến bước chân vào. Trong Mao Sơn thuật có người viết về thổ phu tử xuống cổ mộ là hung hiểm vạn phần. Vương lão đầu đã từng nói với Tiểu Thất, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì không được xuống cổ mộ, bởi vì trong cổ mộ không chỉ có cơ quan nguy hiểm, hơn nữa đến cùng cũng không biết là có quỷ vật gì. Nhưng lần này mạng người quan trọng, Tiểu Thất cũng không còn cách lựa chọn nào khác. Nơi này không có đường đi rồi, đi hướng nào? Ngô Quân rón rén đi tới, thấp giọng. Mộ thất xây cất như vậy, chứng minh nhất định là có cơ quan có thể mở ra lối thông. Chúng ta cẩn thận tìm một chút. Lưu Viễn tự hồ có kinh nghiệm, nhẹ nói. Cả năm người mày mò ở trên vách đá mộ thất, vách đá lạnh lẽo, có chút thấu xương. Năm người đi từng tấc cẩn thận tìm, nhưng không phát hiện ra cơ quan tương tự. Chu Hạo giơ đèn pin hướng bên cao chiếu chiếu. Hắn đột nhiên cánh tay dừng lại. Bên phải, chủy thủ trong tay bắn ra. Mọi người bị tiếng vang giòn giã kinh động, vội vàng nhìn về phía Chu Hạo. Chu Hạo không nói gì, đèn pin hơi động, chỉ thấy một vệt bóng đen nằm trên vách đá của mộ thất. Nếu như nhìn không kỹ thì căn bản là không phát hiện ra được. Là âm mị đó. Tiểu Thất đi tới bên cạnh Chu Hạo, nhẹ giọng nói. Không có uy hiếp, không cần quản nó. Nghe vậy, Chu Hạo đưa tay chiếu đèn qua nơi khác, cẩn thận tìm. Không có, không có gì cả. Ba người cũng cau mày. Gian mộ thất này không có cơ quan. Những nhà khảo cổ kia đi vào ở đâu? Tiểu Thất nhíu mày. Mộ thất nhất định phải có cơ quan, nhưng năm người không tìm được. Không lẽ có huyền cơ khác sao? Nhỏ tiếng một chút. Bốn người Chu Hạo đang nói chuyện, Tiểu Thất khẽ gọi. Khí thế bốn người đang ngất trời, đột nhiên nghe tiếng của Tiểu Thất sợ hết hồn. Có vấn đề gì? Lý Đào thấp giọng. Tiểu Thất không đáp, cẩn thận từng ly từng tí đi đến vách đá, lỗ tai dán lên vách đá lắng nghe. Bốn phương tám hướng vách đá nghe xong không có bất kỳ âm thanh. Địa phương này quỷ dị, thật đúng là quỷ dị. Ngô Quân đứng dậy khẽ quát. Này tiểu huynh đệ, trên đời này thật sự có quỷ sao? Lý Đào đi đến bên cạnh Tiểu Thất, thấp giọng hỏi. Âm thanh mặc dù rất nhẹ nhưng mộ thất vô cùng an tĩnh. Ba người còn lại cũng nghe, cặp mắt lóe lên tò mò. Tiểu Thất cười nhạt. Các người có thể hỏi hồ cảnh quan ấy, hắn cũng đã gặp không ít đâu. Ta dù sao cũng không tin là có quỷ. Ngô Quân bĩu môi khinh thường nói. Lưu Viễn nhỏ giọng. Thả tin là có, không thể không tin. Nhưng mà trời tối không có. Năm người an tĩnh ở trong mộ thất, đột nhiên Chu Hạo hỏi. Nghe vậy, Ngô Quân nhìn cổ tay có đeo đồng hồ. Hơn 6 giờ, đã tối rồi đó. Còn mẹ nó, chúng ta đã đi vào đây đến 2-3 tiếng đồng hồ rồi. bây giờ cả mộ thất đều không có gì cả. Tiểu thất giống như nghĩ đến cái điều gì. Các người bật điện trong tay tắt đi. Bốn người Chu Hạo đưa tay tắt đèn pin, mộ thất hoàn toàn tối om, đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng lúc này ở bên trên mộ thất lóe lên một đạo ánh sáng cỡ bằng một ngón tay cái. Ánh sáng chiếu vào lúc trước âm mị. Trong bóng tối chỉ có một điểm sáng duy nhất, mấy người rất rõ. Chỉ thấy âm mị đột nhiên động một cái chuyển ra một bên, điểm sáng chạm vào vách đá. Ở đó có một cái điểm lạ. Tiểu thất thấp giọng: các người đi ấn cái điểm kia. Để ta đi cho. Chu Hạo xung phong nhận việc. Trong bóng tối vang lên tiếng bước chân. Chu Hạo hai chân đạp một cái, thân thể bật lên cao. Cái điểm kia cách mặt đất đến 4 thước, nhưng bàn tay của Chu Hạo vẫn chạm vào được. Bật đèn lên, tiểu thất nói. Tiếng của tiểu thất vừa vang lên thì một trận âm thanh ủng ủng. Mấy người bật đèn, ánh đèn pin chiếu vào trên vách đá. Chỉ thấy trong vách đá dần dần mở ra. Đội khảo cổ còn có đội tìm kiếm, làm sao mà làm được? Lý Đào không khỏi kinh ngạc. Điểm chạm kia hắn cũng không tin tưởng là đội khảo cổ có khả năng chạm tới được. Chúng ta đi. Tiểu thất bước vào, theo khe hở đi qua. Bốn người Chu Hạo theo sát. 5 người đi đến một gian mộ thất khác. Ánh đèn pin thoáng qua, 3 bóng người đột nhiên trong góc xông tới. Nhân ảnh xông tới đột ngột, dọa cho bọn họ giật mình. Chu Hạo nhảy lên, một chân đá lên cái bóng đen. Bóng đen văng vào tường. Chu Hạo bước dài, cánh tay hất một cái, chủy thủ cắm vào ngực bóng đen. Còn 2 đạo bóng đen bị Lưu Viễn giải quyết. Ánh sáng đèn pin chiếu vào trên người họ. Ngô Quân nhẹ nói: xem quần áo của bọn họ, hẳn là những thành viên của đội cứu hộ. Làm sao lại thành như vậy? Ở trên đất có 3 người sắc mặt đen xì xì, khóe miệng mọc răng nhọn. Tiểu thất thấp giọng: bọn họ là bị cương thi cắn, ở cổ bên phải có dấu răng kìa. Để ta đi xem. Khoan đã, đừng động. Tiểu thất vội vàng quát Chu Hạo: trong người bọn họ có thi độc, người mà chạm vào da rẻ bọn họ cũng sẽ bị trúng thi độc đó. Nói xong, tiểu thất đi tới vén cổ áo một người, quả nhiên có 2 dấu răng, hơn nữa là có hắc khí. Tiểu thất đem 3 bộ thi thể kéo lại gần nhau, kẹp một đạo linh phù ném lên, thi thể nhất thời bùng cháy. Thật sự là cương thi. Lưu Viễn ngừng trọng nói. Mấy người gật đầu, bọn họ cũng đã xem trong tivi người bị cương thi cắn giống hệt 3 bộ thi thể này. Bây giờ làm sao? Lý Đào nhỏ giọng: bây giờ là buổi tối, cương thi nhất định sẽ xuất hiện. Gian mộ thất này có mấy cỗ quan tài, bên trong chắc là cương thi. Chúng ta tới mục tiêu chủ yếu là để cứu người, chứ đừng quá sinh sự. Bọn họ đã chết hơn 1000 năm, không phải là chuyện đùa đâu. Tiểu thất dặn dò: vâng, được, vậy chúng ta nghe nhờ ngươi. 5 người cẩn thận đi bên cạnh quan tài. Tiểu thất dán mỗi một cái linh phủ lên một quan tài. Gian mộ thất này cùng với mộ thất lúc nãy khác nhau, nối thẳng vào bên trong. 5 người cẩn thận đi sát. Tiểu thất đi đầu tiên, tay trái cầm linh phủ, tay phải lăm lăm kinh chập. Một đường đi qua, họ nhìn thấy mấy chục cỗ quan tài. Tiểu thất toàn bộ dán chấn thi phủ. Này, đằng trước có ánh sáng. Đèn pin của Chu Hạo chiếu chiếu, ở phía trước hơn 10 mét, có một đạo ánh sáng ảm đạm, nhìn qua như là ánh trăng. Các người cẩn thận một chút. Tiểu thất dặn dò. Chỉ có quỷ vật cực kỳ lợi hại hoặc là cương thi mới có thể hút lấy nguyệt âm chi lực. Trước mới có ánh trăng, không chừng có quỷ vật lợi hại. Đi theo sau ta. 5 người theo vách đá rón rén chuyển động, đi đến nơi có ánh trăng. Tiểu thất thò đầu nhìn lên mặt trăng một chút, chỉ thấy treo có 9 bộ quan tài. Quan tài so với mấy quan tài vừa rồi nhỏ hơn một chút, nhưng sắc mặt của tiểu thất càng thêm ngưng trọng. 9 bộ quan tài này để theo một đồ hình quỷ dị. Đó là cái gì? Chẳng lẽ cũng là cương thi sao? Chu Hạo nhỏ giọng hỏi. Tiểu thất hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm 9 bộ quan tài. Nếu như ta đoán không lầm, đây là cửu âm treo nữ quan. Chương 60. Cửu âm huyền nữ quan. Cửu âm huyền nữ quan là gì? Đèn pin của Chu Hạo chiếu mấy cái quan tài nghi ngờ hỏi. Tiểu thất cả người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng đè tay của Chu Hạo. Người muốn chết à? Chu Hạo nhìn thấy Tiểu Thất khẩn trương, lúng túng cười một tiếng, đưa tay tắt đèn pin. Lý Đạo thấp giọng: "Ta nghe nói qua cửu thiên huyền nữ, này cửu âm huyền nữ là gì?" Ánh mắt của Tiểu Thất ngưng trọng, quét qua chín bộ quan tài, thấp giọng: "Không phải là cửu thiên huyền nữ, ta nói huyền là treo lơ lửng đó. Cửu âm huyền nữ quan là chín bộ nữ thi, các nàng toàn bộ là năm âm, tháng âm, ngày âm được sinh ra, mạng vốn dĩ rất tà tính. Các nàng đều ở trong một thời gian đặc biệt bị luyện hóa thành cương thi, hồn phách bị giam lại trong thân thể, sau đó để cho các nàng rơi vào trạng thái ngủ say, hấp thu nguyệt âm chi lực, dần dần biến thành cửu âm nữ thi. Chín bộ nữ thi tâm ý tương thông, có khả năng phối hợp chiến đấu. Năm người chúng ta thu thập một con đã là quá sức, càng không cần phải nói đến chín con." Nghe vậy, Chu Hạo hít một hơi khí lạnh, cảm giác sau lưng lạnh toát. Lý Đào thấp giọng: "Ngươi nói cửu âm huyền nữ quan nữ thi ở bên trong kia so với cương thi ở bên ngoài thì thế nào?" "Cương thi ở bên ngoài cùng cửu âm huyền nữ quan này nhất định so ra chỉ là cặn bã thôi. Bọn họ chỉ là hấp thu dưỡng thi địa âm khí mà thành cương thi. Còn cửu âm huyền nữ quan này, nữ thi ở bên trong không chỉ có hấp thu âm khí mà còn hấp thu nguyệt âm chi lực đó. Các nàng mỗi ngày dưới ánh trăng liền từ dưới bạch thích rời khỏi, hấp thu nguyệt âm chi lực. Ánh mặt trời lên thì sẽ trở lại trong thạch bích. Thừa dịp các nàng còn chưa có tỉnh lại, chúng ta nhanh. Một khi một cỗ trong đó tỉnh lại, tám cỗ còn lại cũng sẽ tỉnh theo. Đến lúc đó chúng ta mấy người này sẽ táng thân ở đây đó." Nói xong, Tiểu Thất rón rén hướng trong bóng tối mà đi tới. Bốn người Chu Hạo cũng theo sát. Phốc một tiếng, đúng lúc này thì một tiếng động vang lên. Tiểu Thất ánh mắt nhìn lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm chín bộ huyền quan, thấy không có vấn đề gì liền thở nhẹ một hơi, vội vàng bước nhanh hơn. Sau mười mấy phút, năm người rốt cục rời xa mộ thất có cửu âm huyền nữ quan. Lý Đào đột nhiên một cái tát vỗ vào trên mông của Chu Hạo: "Con mẹ nó, đánh rắm mà cũng không lựa thời gian, muốn hại chết cả nhà hả?" "Đúng vậy, đánh cái rắm mà lại còn vang như thế." Lưu Viễn cũng kinh tâm, chưa định nói. Bốn người đang muốn nói bậy thì Tiểu Thất đột nhiên dán vào vách đá, có âm thanh. Bốn người vội vàng im miệng, vảnh tai lắng nghe. Phía sau vách đá thật sự là có âm thanh, hơn nữa còn là tiếng hét chói tai. "Có thể là đội viên đội khảo cổ gặp vấn đề." Lý Đào thấp giọng. Mấy người gật đầu một cái, ở trên vách đá lục lọi. "Cẩn thận tìm một chút, trên vách đá nhất định là có cơ quan, thành viên đội khảo cổ. Không biết cổ mộ này nguy hiểm như thế nào, một khi cương thi ở trong đó bừng tỉnh, bọn họ chắc chắn phải chết." Ở vách đá đối diện, âm thanh càng lúc càng vang, lỗ tai không dán vào vách đá cũng có thể nghe rõ. "Ở chỗ này..." Đột nhiên Chu Hạo thấp giọng la lên, mấy người vội vàng đi tới. Trên vách đá có một cái nút ấn lớn. Lưu Viễn nhíu mày: "Cơ quan hẳn là không rõ ràng như vậy chứ, hay là một cái bẫy? Các người tránh ra cho ta một chút nào." Ngô Quân đi tới, bốn người Tiểu Thất vội vàng lui ra. Ngô Quân một trưởng vỗ tới, hai bên vách đá đột nhiên xuất hiện vô số lỗ hổng, mũi tên bắn ra tua tủa. Mấy người sắc mặt đại biến, vội vàng né tránh. Cũng may thân thủ của bọn họ nhạy bén, bằng không toàn thân đã bị xuyên thủng. Đội khảo cổ viên rốt cuộc làm thế nào mà đi vào? Càng ngày càng hiếu kỳ à? Chu Hạo nói: "Khả năng có đường khác, chỉ là chúng ta không biết thôi." "Cửa mở, các người cẩn thận." "Có quỷ!" Một đạo nhân ảnh từ lúc cửa đá mở ra, một tiếng vượt qua đến 200 decibel chói tai. Sau đó không có sau đó nào cả, người trực tiếp té lăn ra đất bất tỉnh. "Này, chúng ta dọa người như vậy sao?" Chu Hạo sờ cằm, thấp giọng lẩm bẩm: "Người đó xác định là trông rất đáng sợ." Lý Đào cười hài hước. Lý Đào ôm lên nữ nhân kia, mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đi đến mấy chục thước, trong lối đi im lặng đến đáng sợ, không có bất kỳ người hay quỷ vật gì cả. "Không có gì." Chu Hạo lẩm bẩm, bàn tay sờ lên vách đá, đầu ngón tay chuyển đến một cỗ đau nhói. "Không được rồi, vách đá có vấn đề." Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Thất rơi vào trên vách đá, nhìn thấy trên vách đá đột nhiên xuất hiện nhiều hồng quang đến khiếp người. Sắc mặt của hắn đại biến, chạy. Âm thanh chói tai vang lên, mấy người cảm thấy hoa mắt váng đầu. Ở trên vách tường bay ra vô số sinh vật kỳ quái. Tiểu Thất kẹp một tờ linh phù thái ất chân phù hiển thần uy, phù quang chợt lóe, tất cả mọi người sau lưng lạnh lẽo. Âm thanh không ngừng vang lên, đi mau. Phù quang chỉ có thể ngăn cản trong phút chốc, căn bản là không thể nào tiêu diệt được những quái vật này. Lưu Viễn hô to, phía trước có mộ thất, đi né tránh một chút. Ầm một tiếng vang nặng nề, hạ môn đóng lại, người tựa vào trên vách đá há mồm thở dốc. Tiểu Thất nhìn thấy nữ nhân vẫn còn đang hôn mê, đem nàng đánh thức dậy. Quỷ, quỷ! Chu Hạ bấm bấm nữ nhân, nàng thoáng từ dưới đất nhảy cỡn lên la to. Nào, ngươi nhỏ giọng một chút. Lưu Viễn thấp giọng, nữ nhân lúc này mới dừng lại, nhìn thấy mấy người Tiểu Thất liền hỏi. Các ngươi là người, có phải là tới cứu chúng ta hả? Nhanh, cứu ta ra ngoài đi, cổ mộ này thật sự là có quỷ đó. Những người khác đâu? Tiểu Thất không trả lời nàng mà hỏi ngược lại. Không biết, ta vốn cùng Vũ giáo sư đi cùng nhau, sau đó thất lạc, các người nhanh cứu ta ra ngoài đi, ta sợ lắm. Nữ nhân mặt đầy sợ hãi nói. Đi ra ngoài, chúng ta bây giờ đến cửa ra ở đâu cũng không biết, làm sao mà ra ngoài. Tiểu Thất có chút khó chịu nói. Các người làm sao mà đi vào, thì cứ thế mà ra thôi. Phải, cô đi, ta lại không muốn đi. Cho ăn no cửu âm huyền nữ trong quan kia làm mồi ngon hả? Vậy phải làm sao? Ta không muốn chết ở đây. Các cô đi như thế nào? Tiểu Thất nhìn nữ nhân kia tan vỡ, thấp giọng hỏi. Ta cũng không biết, xuống cổ mộ một trận gió kỳ quái thổi qua, chúng ta ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại thì đã ở một gian mộ thất khác. Tại sao chúng ta không phải gặp về chuyện tốt như vậy nhỉ? Chu Hạo thở dài nói. Chuyện tốt? Tiểu Thất khinh bỉ nhìn Chu Hạo. Bọn họ hẳn là bị quỷ rời đến nơi còn lại trong mộ thất. Về phần tại sao không có hút bọn họ đi để lấy tinh khí, ta cũng không rõ. Đi thôi, đi tìm những người khác. Lý Đạo đứng lên nói. Người đó cùng những người khác ở địa phương nào mà tách ra? Tiểu Thất nhìn người con gái kia hỏi. Thì là ở trước mộ thất. Bọn Tiểu Thất bây giờ cũng đang ở trong mộ thất, cũng còn lại biết rằng mộ thất liên kết rất chặt chẽ, cửa đá sẽ dễ dàng mở ra. Nữ nhân sợ hết hồn hết vía đi ở giữa, Tiểu Thất đi tuốt ở đằng trước. Phía trước có ánh trăng, mọi người cẩn thận một chút. Nhìn ánh sáng yếu ớt chiếu xuống, Tiểu Thất dặn dò. Có ánh trăng nói rõ là có đường đó, để ý như vậy làm gì? Cô gái không hiểu liền hỏi. Lời này vừa nói, bốn người bọn Chu Hạo nhất thời không nói gì, nhìn nàng. Không nói phía trước mộ thất rất cao, hơn nữa ở phía trên treo quan tài đều là vô cùng lợi hại, Tiểu Thất cũng không đối phó được. Bọn họ đi qua đó chính là tìm thức ăn. Đừng nói chuyện nữa. Tiểu Thất bàn tay giơ giơ, mấy người lập tức im miệng. Tiểu Thất rón rén đi tới, hắn giống như nghe được mộ thất trước mặt truyền đến tiếng thở yếu ớt. Giời ạ! Tiểu Thất vừa bước vào, hai đạo bóng đen theo lối bên cạnh nhảy ra hướng Tiểu Thất muốn táp tới. Bàn tay của hắn lộ ra, bấm trong đó một vệt bóng đen chiếu thẳng vào cổ. Kinh Chập không chút do dự cắm thẳng vào ngực tên đó. Lý Đạo cũng giống như vậy, nhảy một bước dài, lòng bàn chân đá vào một ngực bóng đen khác, chủy thủ trong tay vạch qua cổ y. Hai, lại là hai con bị cương thi cắn. Tiểu Thất vén cổ áo, thấp giọng. Bọn họ cũng đâu phải là thành viên của đội khảo cổ, các người tại sao lại giết bọn họ? Tại sao hụ? Nữ nhân thấy hai cỗ thi thể mặt mũi nát bét, cao giọng hét. Ta không cần thiết phải giải thích với cô. Tiểu Thất lạnh lùng, vừa dứt lời, Tiểu Thất đôi chân mày đột nhiên nhíu chặt. Âm khí hội tụ, có tên to xác tới đó. Tiếng bước chân nặng nề ở trong cổ mộ yên tĩnh vang lên, mấy người đều là ngừng thở. Phía dưới ánh trăng ảm đạm, một đám cương thi nhảy về phía trước. Tiểu Thất hít sâu một hơi. Mẹ nói chứ, cuối cùng cũng không tránh được rồi. Thật sự là bọn chúng nó